Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2429, Bạch Tiền Bối tu phiền não. Góc truyện audio.com, nói thật lập tức liền đem béo cầu phân thân đổi bảo, Bạch Tiền Bối tu thật là có điểm không coi nhiện thế bên trong ngắn hình chiếu phân thân bắt đầu kết thúc công việc đem béo cầu bị đổi bảo thành hạt mưa phân thân cho thu thập trở về từng cái phong ấn, mang về Tà Liên thế giới. Thuận tiện, tại kết thúc công việc quá trình bên trong, Bạch Tiền Bối tu hình chiếu phân thân còn thu hoạch thứ 3 thiên đạo tác phẩm. Hình rồng binh phù, 1 viên, đồng thời cửu u thế giới. Bạch Tiền Bối tu chân thân đã trải qua rời đi ấm áp Tà Liên thế giới, đi vào béo cầu chân thân bên cạnh. Lúc này béo cầu đại lão chân thân đồng dạng không nhúc nhích thể lỏng kim loại thân thể tản ra hào quang nhỏ yếu. Nếu như là dĩ vãng, Bạch Tiền Bối tu chỉ cần xuất hiện tại béo cầu đại lão 1 vạn cây số phạm vi bên trong, béo cầu đại lão liền sẽ lập tức tiến vào táo bạo lão ca hình thức. Giống như bây giờ, hai vị cựu u chúa tề mặt đối mặt lại có thể giữ vững bình tĩnh cục diện. Tựa hồ còn là lần đầu tiên, Bạch Tiền Bối tu tiến lên chọc chọc béo cầu thân thể, béo cầu thân thể cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, kết hợp Tống Thư Hàng mới vừa nói liên quan tới. Thiên kiếp thế giới, vấn đề xuất hiện cùng hiện thế bên trong béo cầu phân thân cũng đột nhiên đứng máy sự kiện. Béo cầu đối ứng, thiên đạo, muốn tiêu tán sao? Bạch Tiền Bối tu thầm nghĩ trong lòng, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, có thể ảnh hưởng đến béo cầu, làm nó đột nhiên đứng máy, chỉ có thiên đạo. Béo cầu thiên đạo một mực có thiếu hụt tai họa ngầm, việc này chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao đều đã có cảm ứng. Đặc biệt là gần nhất thiên đạo cầu thiếu hụt một mực tại tích lũy, bộc phát hôm nay nên là đạt đến một cái cực hạn dẫn đến béo cầu đứng máy. Muốn chết cuối cùng vẫn là muốn chết tránh không được. Muốn sống cuối cùng sẽ tiếp tục sống. Bạch Tiền Bối tu miệng thảo luận lấy thâm ảo, lại hoàn toàn không có trở về nghĩ. Béo cầu mấy lần muốn tìm kiếm phương pháp thoát thân, lại đều bị hắn âm thầm phá hư. Sự thật, thân là cựu u chúa tể, làm sao lại nhớ kỹ mình làm qua. Chuyện tốt, vốn cho rằng ngươi ta ở giữa ta sẽ là trước biến mất một cái kia. Kết quả cuối cùng, lại là ta trước đem ngươi đưa tiễn. Thế sự vô thường, khiến người thổn thức, Bạch Tiền Bối tu miệng thảo luận lấy nhớ lại, trong tay lại bắt đầu treo lên cầu tới. Hắn đưa tay vuốt béo cầu đại lão thân thể, đứng máy trạng thái béo cầu đại lão tựa như cái chân chính cầu, mà lại có được cực dai co giãn. Theo Bạch Tiền Bối tu không ngừng đập thân thể của nó bắt đầu nhảy nhót bắt đầu tựa như là cái có co giãn thủy cầu. Mỗi lần búng ra lúc thân thể sẽ còn một cơn chấn động. Bạch Tiền Bối tu nhất thời hưng khởi, huyễn một thanh mình xuất sắc kỹ thuật bóng. Kỳ thật hắn còn rất thích cầu loại vận động, lúc trước tại hắn có thể thông qua Tống Thư Hàng đem. Hình chiếu phân thân, đưa vào đến hiện thế về sau, hắn liền đem hiện thế. Trên địa cầu các loại cầu loại hoạt động đều giải toàn bộ. Chơi bóng rổ, đập bóng chuyền, kích snooker, đá banh. Vân vân, vô luận là đối cầu tiến hành đập vẫn là đá kích chỉ cần là cầu loại vận động, hắn đều rất có hứng thú. Ngươi nhìn, tại cái này to như vậy cựu u thế giới, cuối cùng tới thăm ngươi người, chỉ có ta một cái. Nói cách khác như thế lớn cựu u thế giới, chân chính để ý ngươi người kỳ thật chỉ có ta. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối tu dơ cao lên béo cầu đại lão to lớn thân thể, dùng sức đưa nó dơ lên, bày ra ném rổ tư thế, dùng sức đưa nó thân thể đầu ra ngoài. Oanh, béo cầu đại lão thân thể to lớn đang bay ra một đầu xinh đẹp đường vòng cung về sau, ầm vang rơi đập tại cựu u thế giới mặt đất ném ra một cái hố sâu hang lớn. Kỳ thật, vốn đang hy vọng ngươi có thể lại nhiều trèo chống một đoạn thời gian. Tống Thư Hàng hiện tại vừa mới xung kích bát phẩm cảnh giới, còn không có tranh đoạt thiên đạo tư cách. Bạch Tiền Bối tu đi vào béo cầu thân thể bên cạnh đưa nó từ cái kia cái hố bên trong kéo ra. Sau đó, hắn vừa nói, vừa bắt đầu nếm thử tại béo cầu trên thân thể khắc họa. Phong ấn trận pháp nhìn xem có thể hay không đem béo cầu thân thể phong ấn. Tựa như lúc ấy béo cầu dùng, phong ấn trụ, tâm hắn đồng dạng, trên nguyên tắc đến nói, nếu có cường lực vật liệu. Bạch Tiền Bối tu toàn lực phong ấn béo cầu mấy trăm năm cũng không có vấn đề. Dù sao, nếu như ngươi bây giờ liền tiêu tán, đưa qua không được bao lâu, liền sẽ có mới thiên đạo cùng cửu u chúa tể xuất hiện. Ta cũng vô pháp dự báo kế tiếp kế thừa thiên đạo, đàn sinh cựu u chúa tể tu sĩ sẽ là cái gì bộ dáng cùng tính cách có thể hay không giống người ta đồng dạng hài hòa ở chung. Mà lại, nếu như lại có mới cựu u chúa tể đàn sinh lời nói, chắc chắn sẽ không giống như ngươi. Bản thể có thiếu, đối ta mà nói liền rất phiền toái. Bạch Tiền Bối tu một bên vẽ lấy phong ấn trận pháp, một bên nhẹ giọng hướng béo cầu tu thổ lộ hết. Bết bát nhất tình huống là... Mới cựu u chúa tể sau khi xuất hiện ta rất có thể cũng sẽ giống như ngươi biến mất. Dù sao ta cũng không biết lúc trước thiên đạo bạch là dùng dạng gì thủ đoạn đem ta lưu tại cửu u thế giới, tiếp tục ỉ lại. Cửu u chúa tể, vị trí bên trên, cũng không biết thủ đoạn của nó có thể duy trì bao lâu hiệu quả. Bạch tiền bối tu nói khẽ, đây đều là bạch tiền bối tu phiền não sự tình, nhưng ra tại tự tôn nguyên nhân, những phiền não này hắn không có cách nào cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Vô luận là sùng vật của hắn vẫn là Tống Thư Hàng, đều không thể chia sẻ hắn những phiền não này. Hắn nhưng là cửu u chúa tể bạch phiền não của hắn làm sao có thể nói cho người khác biết. Nói không chừng tại ngươi tại tiêu tán không lâu sau ta cũng sẽ cùng ngươi cùng rời đi. Như đúng như này, người ta chính là chân chính có duyên, sinh tử không bỏ. Bạch tiền bối tu dừng lại trong tay động tác nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Lúc này nguyên bản màu bạc trắng thể lỏng quả cầu kim loại bên trên, vẽ đầy màu đen phù văn, biến càng giống là một cái tác phẩm nghệ thuật. Kỳ thật tâm ta thực chất hy vọng Tống Thư Hàng có thể đi tranh đoạt thiên đạo chi vị, từ ta sinh ra đến bây giờ, khó được gặp gỡ một cái tiểu tử thú vị, lại rất hợp duyên, tìm đường chết hoa văn cũng nhiều, cầu cứu tư thế cũng đặc biệt phong phú. Trừ sẽ không giảng trò cười bên ngoài, trên cơ bản không có gì khuyết điểm. Nếu như là hắn tấn thăng thiên đạo, nếu như là hắn ta khả năng liền sẽ không biến mất. Mà lại, hắn cửu u chúa tể cùng ta ở giữa, cũng sẽ không có mâu thuẫn. Bạch tiền bối tu đưa tay đặt tại béo cầu trên thân thể, bắt đầu kích hoạt cái này phong ấn. Đáng tiếc thời gian vẫn là quá vội vàng, rõ ràng hắn tấn thăng tốc độ đã trải qua nhanh như vậy. Cuối cùng vẫn là trễ mấy bước, bạch tiền bối tu lực lượng liên tục không ngừng rót vào phong ấn phù văn bên trong. Góc truyện audio.com, bất quá cũng tốt thiên đạo vị trí này cũng không phải là tốt như vậy chơi. Mà lại Thư Hàng tựa hồ cũng không phải là nghĩ như vậy muốn đi tranh đoạt thiên đạo. Bạch tiền bối đưa tay dùng sức nhấn một cái, phong ấn hoàn thành, béo cầu thân thể bị phong ấn áp xúc thành một cái bóng rổ lớn nhỏ. Ngay tại phong ấn hoàn thành sát na, béo cầu thân thể đột nhiên khôi phục năng lực hành động. Đứng máy béo cầu tựa hồ trọng khải, phẫn nộ. Bạch u, béo cầu đại lão phát ra giống giận rung trời. Người tốt béo cầu, bạch tiền bối tu cười ha ha nói, đồng thời cho Tống Thư Hàng phát cái tin, dùng tay hệ thống nhắc nhở thiên kiếp thế giới sắp lần nữa khôi phục hào hào độ kiếp đi Thư Hàng. Con tác cua vẫn khét như ngày nào, cách chương.